Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm được điểm yếu, tính tận dụng triệt để. Không sai, đã có rất nhiều người nghi ngờ anh và Dương Trinh là đồng tính luyến ái rồi. Đợt Dương Trinh đột nhiên cười. Vậy thì quá tốt. Cái gì? Phan Tĩnh Hồng sửng sốt. Tất nhiên là tất cả đều cho rằng tôi đồng tính luyến ái. Vậy như vậy cũng sẽ không có một người làm cho người ta ghét, nhìn không hiểu sắc mặt chán ghét của người ta, nghe không hiểu lời người ta cự tuyệt tên háo sắc quấn chặt tôi đến chết. Như vậy không phải là thật tốt quá hay sao? Anh nói, đôi tay đột nhiên bắt được Phó Nhã Thiến, không để ý hộp cơm trên tay cô, vì như vậy mà rơi xuống đất. Bế cả cơ thể của cô đặt trên đùi, không để cho cô tiếp tục rụt cổ một bên, tách ra hàm răng trắng về phía cô. Thiến Thiến, em đúng là bảo bối của anh, yêu em chết mắt. Anh vừa nói lời buồn nôn xong hôn cô thật mạnh. Em, bento của em, cả ba chén của em. Phó Nhã Thiến sợ khóc sợ cười nhìn chằm chằm hộp cơm rơi xuống đất. Cô mới ăn chưa được một phần tư thôi. Hù hù, một tiếng khóc vang lên, người con gái xinh đẹp xoay người điềm đạm, đáng yêu tập trung vào trong ngực của Lý Phẩm Luân. Bên cạnh có vẻ biết thương hòa tiếc ngọc. Anh đó thật là làm vậy. Phó Nhã Thiến còng nhào bỏ lại chỗ ngồi của cô rất muốn khóc đấy. Cô gái, tôi rất vô tội, tôi chưa bao giờ từng trêu chọc cô. Cô chưa từng có bất cứ lời nói và cử chỉ gây hiểu lầm cho cô. Tôi cũng không dịu dàng, cũng không lịch sự, càng không có gương mặt hoài nhã với cô. Tôi còn rất hoài nghi rốt cuộc cô để ý tôi ở điểm nào đấy. Đới Dương Trinh hừ nói, đã sớm nói Lý Phẩm Luân cảnh cáo cô ta, chờ đến gần bọn họ, nếu không anh sẽ không khách khí nữa. Không hiểu sao bị người ta quấn chết không tha. Tôi mới là người bị hại đấy. Hù hù hù, tiếng khóc bên kia càng thêm xé ruột xé gan, khiến cho người ta chua xót, làm cho người ta không nhịn được rơi nước mắt đồng tình. Cô lén lén liếc nhìn bên kia, Lý Phẩm Luân đang an ủi Phan Tĩnh Hồng khóc đến rất thương tâm. Trong lúc bất chợt cô thông cảm với Phan Tĩnh Hồng, cô ta cũng chỉ là thích một người mà thôi. Đợi Dương Trinh phát hiện tâm tư của Phó Nhã Thiến dường như cũng dừng lại vào bên kia, tâm tình cực kỳ khó chịu trừng mắt về phía Lý Phẩm Luân. Lý Phẩm Luân cười rất thức thời, vừa dỗ vừa lừa người mang đi. Hừm, coi như anh ta thức thời. Đợi Dương Trinh ở trong lòng hừ nói. Em hỏi anh, có phải ông chủ anh ấy thích Phan Tĩnh Hồng hay không? Phó Nhã Thiến đột nhiên hỏi. Tại sao cho là như vậy? Đợi Dương Trinh nhớ mày, về mặt giống như cô nói một chuyện rất đáng sợ nhìn cô. Bởi vì anh ấy rất tốt với cô ấy, rất dịu dàng. Không, cậu ấy cũng rất chán ghét cô ta, anh khẳng định. Làm sao có thể, hoàn toàn không nhìn ra đấy. Đến bây giờ em vẫn còn chưa biết cậu ấy là con hồ ly dối trá hay sao? Anh cho em biết, chỉ cần trên mặt cậu ấy là nụ cười hồ ly đó, tính chân thật của lời nói và hành động em có thể trực tiếp giảm đi 50%. Wow, thật là bản lĩnh đáng sợ. Cô đột nhiên thở dài. Lại làm sao vậy? Đợi Dương Trinh cau mày hỏi. Em đang thương tiếc cho bento của em, mà cô muốn khóc nhìn chằm chằm hộp cơm đã dâng tặng cho nhà, sàn nhà của anh cho em. Anh không nỡ để cho cô chịu đói, đưa hộp cơm của mình đến trên tay cô, sau đó bắt đầu dọn dẹp toàn cuộc chuyển đất. Nếu như em không thích anh sẽ như thế nào? Phó Nhã Thiến nhận hộp cơm của anh đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Anh sẽ khiến cho em thích anh. Đợi Dương Trinh nói, ăn cơm của em đi. Anh muốn làm thế nào? Theo đuổi em, quấn em. Hành động cô không giống với cô ấy. Cô thầm cảm ơn anh ở trong lòng đã đưa cơm trưa cho mình. Nhưng mà gà ba chén của anh đã hết rồi. Hù hù, gà ba chén của cô. Buổi tối là tiếp cho em ăn. Anh dọn dẹp xong, sửa tay xong, trở về ngồi xuống bên người cô. Vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, cô nhắc nhở anh. Em phiền quá đấy. Hỏi cái loại câu hỏi kia là muốn chứng minh cái gì hả? Đợi Dương Trinh trừng mắt nhìn cô. Em muốn anh tội nghiệp cô ta, hay là muốn anh tiếp nhận cô ta? Em không có cần chứng minh cái gì. Cô lườm anh một cái, chính là một loại vấn đề, một nghi vấn mà thôi. Chỉ là muốn biết, cùng một hành động, tại sao anh làm gì thì là chuyện đương nhiên, cô ấy làm thì là không đúng. Được, anh trả lời em. Ngón trỏ chỉ lên trán cô một cái. Em nói không sai, nếu như em không thích anh, hành động của anh sẽ giống như cô ta. Nhưng mà em thích anh không phải sao? Em thích kẻ địch, anh chán ghét cô ta. Đây chính là trọng điểm. Chính là trọng điểm mà hành động của anh và cô ta trở nên hoàn toàn khác biệt. Những thứ khác căn bản không quan trọng. Vậy em hiểu được không, cô phó? Dạ dạ dạ, em hiểu rồi. Với ngông cuồng họ đấy, cô thở dài. Thật ra cô ấy có chút đáng thương. Em thông cảm cho cô ta cũng sẽ không cảm kích em. Tân Sơn Trinh giễu cợt nói. Em có nói muốn cô ấy cảm kích sao? Phó Nhã Thiến liếc chừng nhìn anh. Được tình địch đồng tình sẽ cảm kích hay sao? Thật là hăm dọa. Em chỉ nói ra cảm giác của em thôi, cô cào nhào. Vậy anh cũng nói ra cảm giác của anh một chút. Anh nâng cằm của cô lên, mang theo sự tức giận nói. nếu như không phải anh rể của cô ta trước kia là bạn của anh, lại thêm Lý Phạm Luân nói giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net